Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 159 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 159 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm vip. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 492: Thẩm nạp khí huyết. Người dịch: Hoàng Trúc. Nếu mọi người đã không có dị nghị, vậy cứ quyết định như vậy đi. Về phần làm sao lấy được địa tâm hỏa liên, thì còn chờ chư vị đóng góp ý kiến thêm. Không bằng để viên đạo hữu nói trước đi. Thiên Bảo đạo nhân cười ha ha nói, ánh mắt nhìn về Viên Minh còn mang theo ý dò xét. Những con cá sấu kia có thực lực không kém, số lượng cũng không rõ chính xác là bao nhiêu. Chỉ sợ không thể nào chém giết hết mới hái hoa sen được. Cách tốt nhất là phân chia ra, chọn mấy người giỏi độn thuật đi thu thập hỏa liên. Những người còn lại phụ giúp kềm chế và ngăn cản cá sấu. Như vậy có thể lấy được địa tâm hỏa liên mà chỉ phải chịu tổn thất thấp nhất. Biên Minh âm thầm cảnh giác với Thiên Bảo đạo nhân, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, mở miệng nói. Hắn dứt lời, tất cả mọi người, ngay kể cả Thiên Bảo đạo nhân, đều trầm mặc. Không ít người nhao nhao nhìn về Viên Minh, tự như đang cân nhắc xem phương pháp hắn nói có khả thi hay không. Ta cảm thấy cách này có thể thực hiện được. Một lúc lâu sau, Kim Vân tiên tử phá vỡ trầm mặc, gật đầu nói. Cách này quả thật là thích hợp. Chỉ là ai sẽ là người chịu đi hái sen? Thiên Bảo đạo nhân cũng đồng ý, sau đó hỏi. Để ta đi. Thanh Đồng là người đầu tiên hưởng ứng. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, nhưng cầm hỏa liên trong tay, đương nhiên có thể chủ động hơn hẳn. Ta cũng muốn thử xem. Băng Tâm ỷ vào có linh thú Băng Lân, cũng muốn thử vận khí. Ta thấy ta cũng có thể. Nhất thời, tiếng ồn ào vang lên không ngớt, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn tiến lên. So với việc ai hái sen, thì ta quan tâm hơn tới chuyện sau khi hái được sen xong. Chia chác như nào đây? Huyền Linh Tử đột nhiên nói. Vừa nghe lời này, mọi người nhìn nhau trầm mặc. Theo ta thấy, nếu là tất cả mọi người hợp lực làm, vậy đương nhiên là sau khi thu thập, trở về cùng nhau chia đều. Long Trùng mở miệng nói. Chưa chắc số người sẽ bằng với số hoa hái được. Nói gì đến chia đều. Không thể nào cắt nhỏ cân ký rồi chia ra chứ. Thanh Đồng lại quái thanh quái khí nói. So với phòng hộ thì hái sen nguy hiểm hơn nhiều. Dù là chia đều thì cũng coi như là không công bằng. Lúc này Hầu Tam Thông cũng mở miệng nói. Mọi người đều có tính toán riêng. Ngươi một lời ta một câu. Nhất thời không có ý kiến nào đáng tin cậy. Nếu cứ tính toán so đo như vậy thì còn hợp tác cái rắm gì? Mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình mà đạt đi. Chết không oán, thương tích cũng không oán trách được ai. Thanh Đồng thấy mọi người nghị luận cả nửa ngày cũng không ra được biện pháp thì khinh thường nói. Hà tất phải phiền toái như vậy. Người hái sen phải cam đoan ít nhất đủ mỗi người một bông. Còn nhiều hơn thì bắt đầu chia đều nhau. Không đủ số lượng thì dùng linh thạch và linh tài bù thêm vào. Được chứ? Viên Minh mở miệng nói. Cách này không có tệ. Kim Vân tiên tử nhìn Viên Minh, trong mắt hiện ra ý tán dương. Ta đồng ý. Hầu Tam Thông nói. Ta cũng đồng ý. Long Trùng gật đầu. Thấy không có ai phản đối, Thiên Bảo đạo nhân mới nói. Nếu tất cả mọi người thấy hợp lý rồi, thì cứ quyết định như vậy đi. Vừa rồi mấy vị nói muốn hái sen, xin hãy bước ra. Y dứt lời một lúc lâu, nhưng lại không ai hưởng ứng. Vừa rồi, bọn họ sợ ảnh hưởng tới lợi ích của mình nên mới tích cực xông ra. Nếu lợi ích của mình đã được đảm bảo, ai cũng lấy được một bông địa tâm hỏa liên, thì ai còn thèm lấy thân mà mạo hiểm? Để ta đi. Viên Minh nói, hôm trước trong trận tỷ thí, mọi người đã biết được thần thông ngang ngửa với lôi độn của hắn nên không ai phản đối. Thêm ta nữa. Kim Vân tiên tử chủ động nói. Khung Vân thấy vậy cũng muốn tiến lại thì bị Viên Minh truyền âm ngăn. Khung Vân đạo hữu, ngươi cùng bọn Long Trùng ở lại phòng hộ cho ta. Ta không tin những người khác. Nghe thấy giọng nói của Viên Minh vang lên ở thất hải, nàng liền lui trở về. Nếu chỉ có hai người thì tốc độ thu thập quá chậm, mà để quá lâu thường sẽ có biến. Tốt nhất là có thể tốc chiến tốc thắng. Huyễn Linh Tử mở miệng nói. Đã vậy, không bằng mời Huyễn Linh Tử đạo hữu cùng tham gia. Viên Minh cười nói. Chư vị đều biết, ta không giỏi độn thuật, ta đi hái hoa, cũng sợ rằng sẽ liên lụy thêm. Huyễn Linh Tử thầm mắng một tiếng cự tuyệt. Huyễn Linh Tử đạo hữu không am hiểu độn thuật hay sao? Sao ta lại nhớ đạo hữu có thể hóa thành kim quang độn đi? Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm? Viên Minh vuốt cằm ra vẻ nghi hoặc nói. Huyễn Linh Tử vừa nhớ lại lúc trước bị Viên Minh bức phải dùng tới tung địa kim quang phù. Gân xanh trên trán không khỏi nổi lên, lửa giận phừng phừng. Chỉ là hắn khống chế tâm tình cực tốt, gân xanh nổi lên lại nhanh chóng biến mất. Có lẽ là đạo hữu nhớ nhầm rồi. Nắm tay trong tay áo của Huyễn Linh Tử siết chặt, trên mặt vẫn duy trì ý tươi cười, hắn đáp. Thôi, dù ta không giỏi độn thuật, nhưng cũng có vài món pháp bảo. Để ta đi hái hoa cùng. Thiên Bảo đạo nhân thấy đã không có người nào tự nguyện đi, chỉ đành nói. Ba người, coi như đã đủ rồi. Viên Minh gật đầu. Chư vị à, dù là hái hoa hay là thu hút cá sấu, thì đều không phải là chuyện dễ dàng. Ta tuyên bố trước, dù là ai cũng không được nhân lúc hái sen mà âm thầm hạ sát thủ người khác. Nếu có người vi phạm, chẳng những mất tư cách phân phối hỏa liên, mà còn phải giao tất cả vật phẩm thu được lúc trước, bị đuổi ra khỏi đội ngũ. Kim Vân tiên tử cảnh cáo. Có lẽ lời cảnh cáo của nàng không đủ sức nặng, nhưng cộng thêm phù tan đảo sau lưng nàng, vì vậy không ai dám coi thường. Đương nhiên rồi, thời điểm này mà còn giở trò, mọi người cùng nhau giết cũng không tính là làm quá. Long Trùng như có thâm ý nhìn Thanh Đồng, phụ họa nói. Không sai, loại người không để ý đến đại cục như vậy, dù có giữ lại, chỉ là chuốc họa mà thôi. Đương nhiên là vậy rồi. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, tầm mắt cũng không tự chủ, đảo qua hai người Long Trùng và Thanh Đồng. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Thương nghị xong xuôi, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Ba người chung linh lấy ra một xấp trận kỳ cùng rất nhiều cọc gỗ màu xanh, bắt đầu bố trí vạn một đại trận. Mấy người đứng đầu các đội ngũ cũng đều nhao nhao giao phó nhiệm vụ cho các thành viên. Bốn người Viên Minh, Long Trùng cùng tụ tập lại riêng với nhau, thương nghị hành động tiếp theo. Tiếp theo, cùng hành động với đám người Huyễn Linh Tử, Thanh Đồng. Mọi người phải cẩn thận đề phòng, bọn họ có hành động âm hiểm gì. Viên Minh nhắc nhở ba người. Thách bọn chúng dám làm. Long Trùng hừ lạnh một tiếng nói. Người đó không thể coi nhẹ được đâu. Khung Vân bất mãn nói. Viên Minh dùng năng lực tình động cảm ứng được trong lòng Huyễn Linh Tử cùng Thanh Đồng tràn ngập oán hận. Chưa chắc không có chuyện bí quá hóa liều. Hắn đang định nói thêm thì đột nhiên trong thức hải truyền đến giọng nói của Hồng Lăng. Viên đạo hữu, ta cùng Huyết Ảnh ngày ngày trong tu la phệ huyết đồ nhằm tới cuồng chân. Đám cá sấu kia rất là khó đối phó. Nếu cần, chúng ta có thể hỗ trợ. Ý tốt của hai vị đạo hữu ta xin ghi nhận. Chỉ là lúc này các người xuất hiện e rằng không thích hợp. Viên Minh hơi chần chừ, truyền âm trả lời. Người yên tâm, chúng ta sẽ ra tay cẩn thận, không để cho những người khác phát hiện ra đâu. Hồng Lăng nói. Không cần đâu, hai vị hãy cứ ở yên trong tu la phệ huyết đồ là được rồi. Lần này Viên Minh không chần chừ mà trực tiếp cự tuyệt. Viên đạo hữu, nói thật với người vậy. Người cũng biết, những huyết nô trong tu la phệ huyết đồ chúng ta cần có khí huyết lực tinh thuần nuôi dưỡng, mới có thể sống sót tu luyện. Khi huyết lực bên trong tu la phệ huyết đồ đã bị dùng hết, mà mấy con cá sấu trong hồ dung nham có hình thể khổng lồ, huyết khí vô cùng dồi dào. Chúng ta ở trong pháp bảo còn có thể ngửi thấy. Chúng nó cũng có rất nhiều, rất thích hợp dùng để luyện hóa thành huyết nguyên lực. Huyết ảnh chen vào nói, ồ, thật vậy sao? Viên Minh không đưa ra ý kiến. Hắn đương nhiên biết Hồng Lăng và huyết ảnh cần có khí huyết lực để tu luyện. Chỉ là hai người này đều là tồn tại nguyên anh, được tu la thượng nhân nhìn trúng, luyện hóa đưa vào trong tu la phệ huyết đồ, chắc chắn phải có thiên tư không kém. Nếu có khí huyết lực cung cấp liên tục không ngừng, không chừng hai người này sẽ còn đột phá tới cảnh giới cao hơn. Chỉ là tu vi của Viên Minh mới là kết đan sơ kỳ, còn chưa tới luyện đi sâu vào trong tu la phệ huyết đồ. Thực lực của Hồng Lăng và huyết ảnh quá cao cũng không phải là chuyện tốt. Thu thập khí huyết lực cũng không chỉ vì chúng ta. Viên đạo hữu, ma tượng trấn ngục công tầng 2 của người tự hồ sắp viên mãn, sau đó cần phải có một lượng lớn khí huyết lực để mà tu luyện. Cơ hội tồn trữ khí huyết lực như hiện nay lại không dễ gặp được đâu. Hồng Lăng thấy Viên Minh bắt đầu chần chừ thì vội vàng nói. Viên Minh nghe lời này rốt cuộc có chút động tâm. Nếu gặp thêm hai cơn tinh vũ kia, thiết cốt chi thể của hắn có thể hoàn thành. Tiếp theo, quả thật cần đại lượng khí huyết tinh thuần. Được rồi, lát nữa ta có thể để các ngươi bắt vài con cá sấu, nhưng mà không thể để cho người khác phát hiện là ta ra tay. Hắn hơi trầm ngâm rồi truyền âm nói. Ngươi yên tâm, chúng ta tự có cách sẽ không để cho bọn hắn phát hiện là có liên quan tới ngươi. Hồng Lăng vội vàng đáp. Đám người kia nhanh chóng chuẩn bị xong đã bắt đầu hành động. Tuy nói là cùng hành động, nhưng các bên đại khái vẫn dựa vào đội ngũ của mình là chính, chia làm ba đội, chuẩn bị từ ba hướng khác nhau tấn công cá sấu ở trung tâm hồ. Bên phía Viên Minh chỉ có ba người Ô Lỗ, Long Trùng cùng Khung Vân giúp ngăn cản cá sấu, thực lực có vẻ yếu hơn nhiều. Bên Thiên Bảo Đạo Nhân cũng không thể chia thêm người qua hỗ trợ, đành phải thương lượng với Huyễn Linh Tử, phân chia một người trong nhóm của hắn ta đi qua. Vốn tưởng rằng Huyễn Linh Tử sẽ cự tuyệt, ai ngờ hắn ta dứt khoát nhận lời, sau đó liền phái Thanh Đồng tới. Viên Minh thấy người qua là Thanh Đồng, định cự tuyệt, thì Kim Vân Tiên Tử đã hối thúc. Đừng có lệ mề, lát nữa không khéo lại có tinh vũ kéo tới, tình hình sẽ càng thêm hỏng bét, nhanh bắt đầu đi thôi. Thanh Đồng đạo hữu, không thể tưởng được. Lát nữa chúng ta cùng nhau hành động, xin chỉ giáo nhiều hơn. Long Trùng nhìn về Thanh Đồng hắc hắc nói. Thanh Đồng chỉ nhếch miệng cười, bộ dáng không quan tâm. Sau khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Bảo Đạo Nhân ra lệnh một tiếng. Ba người Trung Linh, Hoa Bình và Bách Lý Truy mới bắt đầu hành động trước. Bọn hắn khoanh chân ngồi bên bờ hồ nham thạch nóng chảy. Trong tay mỗi người nắm một cái mâm tròn màu xanh. Tay nắm mâm tròn, mắt nhắm thì pháp. Pháp lực của bọn hắn tiến vào, mâm tròn nhanh chóng tản ra ánh sáng màu xanh biếc, dưới chân cũng bắt đầu hình thành từng vòng tròn ánh sáng màu xanh lục, như thể quần sóng nước không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Những nơi ánh sáng xanh đi qua, mặt đất tràn trề sức sống, mọc lên một tầng rêu xanh mướt, mà những cọc gỗ lúc trước bọn hắn đặt chôn xuống dưới nham thạch, ngoài mép hồ dung nham lại nhao nhao sống lại, vặn vẹo sinh trưởng thành từng gốc cây đại thụ cao chót vót xanh tốt. Trên đại thụ không có lá cây, chỉ buông xuống từng sợi dây mây cực to. Bắt đầu đi! Thiên Bảo Đạo Nhân quát lên một tiếng ra hiệu. Hơn 10 gốc đại thụ che trời lúc này vặn vẹo thân cây, giống như vật sống huy động dây mây hướng mặt hồ nham thạch nóng chảy đánh đi. Lốp bốp! Tiếng lột bột vang, dây leo khổng lồ lại có sức chịu lửa cực cao. Dù nước hồ dung nham nóng chảy cuồn cuộn, bắn ra tung tóe vô số tia lửa, nhưng không thể thiêu cháy sợi dây leo. Cá sấu mới được yên tĩnh không bao lâu lại bị quấy nhiễu, lần thứ hai nổi lên mặt nước. Chỉ là lần này dây leo tác động lên phạm vi quá lớn, quấy nhiễu ra mấy chục con cá sấu. Một đám vô cùng hung mãnh há miệng lao đến cắn xé dây leo. Chương 493 Kim Liên. Người dịch: Độc Hành. đối mặt nhiều răng của cá sấu và dung nham phun ra. Dây leo đại thụ cho dù chịu lửa không tệ, cũng không thể nào kiên trì quá lâu, rất nhanh bị đốt đứt hơn phân nửa. Nhưng trên những dây leo đứt rời này rất nhanh có quang mang xanh đậm lướt qua. Dây leo đứt rời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lớn trở lại. Tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục công kích những con cá sấu. Nhưng cuối cùng, lực lượng dây leo có hạn, kiềm chế ước chừng một nửa đàn cá sấu thì không còn dư lực. Dù vậy cũng có thể giảm mạnh phong hiểm vượt qua hồ nham tương. Hai vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Thiên Bảo đạo nhân nói với Viên Minh cùng Kim Vân tiên tử. Còn chưa dứt lời, thân hình gã đã bay vút, vượt qua dây leo, bay về trung tâm của hồ nham tương. Trong hồ nước ở phía dưới, lập tức có một số đầu cá sấu nhìn lại, phun ra dung nham, đồng thời truy kích. Thiên Bảo đạo nhân thấy vậy, không nhanh không chậm, hai tay hợp trước người. Một đoàn kim sắc bảo quang hiển hiện bọc lấy toàn thân, thấy không rõ trong đó là loại pháp bảo gì. Cũng không thấy Thiên Bảo đạo nhân thôi động ra sao, bảy tam tấm bùa màu kim từ trong kim quang nhẹ nhàng rót xuống. Phù văn trên đó hết sức lạ kỳ, thoạt nhìn giống như một đồ án đạo nhân. Trên mấy tấm bùa chú màu kim linh quang đại thịnh, thình lình hóa thành mấy Thiên Bảo đạo nhân. Bất luận thân hình dung mạo hay ba động khí tức đều giống gã như đúc, không nhìn thấy một chút sơ hở nào. Đây là huyễn ảnh phù. Viên Minh đang muốn bay ra, thấy vậy khá là kinh ngạc. Là âm dương hóa ảnh phù, so với huyễn ảnh phù thì lợi hại hơn nhiều. Thanh âm của Tịch Ảnh vang lên trong thức hải của Viên Minh. Phần thân Thiên Bảo đạo nhân phân tán ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy con cá sấu. Yểm hộ cho Thiên Bảo đạo nhân là Tuyết Giao và Hầu Tam Thông. Hai người vội vàng bay vào hồ nham tương thi triển thủ đoạn, hấp dẫn lượt chú ý của cá sấu trong hồ, dẫn chúng rời xa trung tâm hồ nước. Không có cá sấu ảnh hưởng, áp lực của Thiên Bảo đạo nhân hạ xuống, tăng tốc đuổi tới trung tâm hồ. Viên Minh và Kim Vân tiên tử cũng không còn chần chừ, gần như cùng lúc bay vào hồ nham tương. Long trùng và khung vân bắn nhanh ra như điện. Trước khi Viên Minh vọt vào hồ nham tương lấy ra pháp bảo, công kích khiêu khích 4-5 đầu cá sấu ở gần đó, hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Ôi Lỗ không nóng lòng hành động, đợi đến khi Thanh Đồng khởi hành bay vào trong phạm vi hồ nước mới đuổi theo. Một bên khác, ba người Huyễn Linh Tử, Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm phụ trách bảo hộ Kim Vân tiên tử. Huyễn Linh Tử nhìn thoáng qua Viên Minh bên này, chợt mang theo hai người khác cũng xông vào bên phía trên hồ. Hơn 10 tu sĩ kết đan đồng loạt ra tay, dung nham trong hồ tựa như sôi trào, chỉ một thoáng văng lên vô số sóng lửa lớn, trong đó lại có mười mấy đầu cá sấu ngoi đầu lên, nhưng phần lớn đều bị mấy tu sĩ yểm hộ dẫn ra nơi khác. Trong lúc nhất thời gần trung tâm hồ, ngược lại xuất hiện một vòng cá sấu thừa thớt. Thiên Bảo đạo nhân thấy vậy, dưới chân lóe lên thanh quang, xuất hiện một chiếc phi toa hình lá xanh phát tán thanh quang nhàn nhạt, thân hình tránh gấp hóa thành lưu quang, tốc độ cao nhất bắn về trung tâm hồ nước. Kim Vân tiên tử theo sát sau tay vung lên, một linh điểu lớn mấy trượng toàn thân hoàng kim xuất hiện nâng lên thân thể nàng. Kim sắc linh điểu hình như là quả đen, lông vũ lại dị thường diễm lệ, phản phất như một đoàn kim sắc hỏa diễm. Linh điểu mở ra hai cánh, trên hồ dung nham xẹt qua một đạo kim sắc quang ngân, bay về trung tâm hồ, tốc độ cũng không chậm hơn Thiên Bảo đạo nhân. Sau lưng hai người, Biên Minh nhìn kim sắc linh điểu một chút, cũng gọi ra lôi vũ cưỡi trên lưng nó, thi triển ra thần thông phi độn. Dưới điện quang sáng ngời bao phủ, thân ảnh Viên Minh và lôi vũ biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc tới trên không đá ngầm ở trung tâm hồ. Lúc trước, lôi vũ kịch chiến ở lôi đài đã luyện hóa viên yêu đan kia, thực lực đã đạt tới cấp 3 trung giai, tốc độ bay cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng Thiên Bảo đạo nhân và Kim Vân tiên tử dùng pháp bảo và linh cầm có lanh lịch phi phàm, ba người gần như đồng thời tới. Thiên Bảo đạo nhân và Kim Vân tiên tử thấy tốc độ của Viên Minh không thua bọn hắn, thật sự là phát sau mà đến trước, đều kinh ngạc không thôi. Chỉ là thời gian gấp gáp, bọn hắn cũng không rảnh quản nhiều, tự mình phát ra một chưởng chụp vào địa tâm hỏa liên ở bên dưới. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. hồ dung nham gần địa tâm hỏa liên đột nhiên nổ tung, nham tương cực nóng bay tuôn tóe đầy trời, thình lình toát ra mấy con cá sấu to lớn. Lại là chín đầu, lớn gấp đôi cá sấu khi trước, thực lực cũng cao hơn những con cá sấu kia không ít, mỗi một đầu đều đạt tới cấp 3 thượng giai. Những con cá sấu hỏa hồng to lớn này há miệng cắn xé, nhẹ nhõm cắn nát chưởng của Thiên Bảo đạo nhân cùng Kim Vân tiên tử. Chín đạo hỏa trụ nham tương thô to dâng lên, chia ra hung hăng đánh về ba người. Quả nhiên, những con cường đại nhất vẫn xuất hiện. Viên Minh không ngạc nhiên chút nào, điều khiển lôi vũ bay nghiêng phía trước, cực kỳ nguy cấp nhẹ nhõm tránh thoát. Thiên Bảo đạo nhân và Kim Vân tiên tử không tiêu sái như Viên Minh, bị mấy đạo hỏa trụ nham tương vây vào giữa trốn tránh đã không kịp. Bất quá hai người cũng không bối rối. Thiên Bảo đạo nhân há miệng phun ra một tấm lưới lớn màu đen nhánh, chộp vào bốn đạo hỏa trụ tập kích hắn. Tấm lưới lớn có bề ngoài xấu xí, tản mát ra hắc quang nhàn nhạt, ngăn lại tất cả nham tương hỏa diễm, lại không rung động chút nào. Kim sắc linh điểu dưới thân của Kim Vân tiên tử mở ra hai cánh, mạng lớn kim sắc hỏa vân trải rộng ra, hỏa trụ đánh vào phía trên lại phản phất như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tâm tích. Viên Minh âm thầm gật đầu. Thiên Bảo đạo nhân cùng Kim Vân tiên tử nhằm đến ngắt lấy hỏa liên, hiển nhiên đã cân nhắc chu toàn, tự có thủ đoạn bảo vệ. Ngón tay hắn điểm nhẹ, hai đạo hàng quang màu trắng rơi xuống, đánh vào thân hai đầu cá sấu gần nhất. Hai đầu cá sấu này đang muốn phi thân lên, dưới bạch quang rơi xuống biến thành hai băng côn, cấp bách rơi vào hồ dung nham. Băng sương trên người chúng nhanh chóng hòa tan. Cử động lần này tuy không thể chân chính làm tổn thương cá sấu, nhưng mà có thể kiềm chế một hơi đã đủ rồi. Trong điện quang hỏa thạch, Viên Minh khống chế lôi vũ phi tốc tới gần hỏa liên. Một bàn tay màu xanh rơi xuống bắt lấy hai đóa hỏa liên. Hai đóa hỏa liên tới tay. Viên Minh mừng khấp khởi thu vào. Lôi vũ lúc này lần nữa tăng độ cao để tránh hai con cá sấu hỏa hồng to lớn vừa mới thoát thân tập kích. Những con cá sấu khổng lồ này nếu tập trung công kích một mình hắn, Viên Minh còn có chút kiên kỵ. Nhưng lúc này đám cá sấu chia ra làm ba, khó có thể uy hiếp hắn. Nhìn thấy Viên Minh thành công hái được hai đóa hỏa liên, Thiên Bảo đạo nhân còn bị vài đầu cá sấu dây dưa, trên mặt lướt qua vẻ lo lắng. Trong tay áo bắn ra một sợi dây thừng màu kim, trói lại hai đầu cá sấu khổng lồ. Lưỡi lớn đèn nhánh cũng như cổ sao chổi bắn xuống, bao lấy hai đầu cá sấu khổng lồ. Thời dịp cá sấu đang giãy giụa, Thiên Bảo đạo nhân hạ gấp phi toa xuống dưới theo một đường cong. Hai tay chụp lấy, cũng hái được hai đóa hỏa liên bỏ vào trong túi. Một bên khác, Kim Vân tiên tử bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim sắc lôi hỏa theo hỏa vân rơi xuống, đánh về mấy đầu cá sấu còn lại. Kim sắc lôi hỏa chẳng biết có thần thông gì, nhẹ nhàng phá vỡ những lân giáp cá sấu. Vài đầu cá sấu trọng thương nội tạng lộ ra, vội vàng lặn xuống hồ nham tương. Viên Minh nhíu mày, mấy đầu cá sấu hỏa hồng này mặc dù chui vào nham tương, khí tức lại tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn khác với trước đó chui vào trong nham tương ẩn đi khí tức. Hẳn là những con cá sấu này che giấu khí tức nhờ lớp da. Lân giáp ba đầu cá sấu này bị đánh xuyên qua, nên không thể nào che giấu được khí tức. Hắn thầm nghĩ. Đang cân nhắc, Kim Vân tiên tử phát ra một đạo kim sắc linh quang rơi xuống, bao trùm ba đóa địa tâm hỏa liên rồi thu lấy. Không có cá sấu đến quấy rối, ba người lập tức nhanh chóng ngắt lấy địa tâm hỏa liên. Rất nhanh, mỗi người hái 7-8 đóa, hỏa liên còn lại đã không còn nhiều. Đừng quản địa tâm hỏa liên khác, hai đóa kim liên phía trước đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Tịch Ảnh vang lên bên tai Viên Minh. Viên Minh nhìn về phía trước, chỉ thấy bên cạnh khối nham thạch màu đen, sinh trưởng một đóa địa tâm hỏa liên, tựa hồ chưa hoàn toàn nở rộ. Cánh hoa xích hồng nổi lên điểm điểm kim sắc, tản mát ra kim sắc hào quang yếu ớt, so với địa tâm hỏa liên khác càng thêm thần bí. Ánh mắt của hắn sáng lên, thả người bay vút qua, đang muốn tiếp tục ngắt lấy. Bỗng trên nham thạch màu đen bên cạnh, có một ba động kỳ dị truyền ra, nổi lên một vần sáng màu vàng đất. Ngay sau đó một bóng người bỗng nhiên từ đó chui ra, hai tay duỗi ra, chụp tới kim liên cùng một đóa địa tâm hỏa liên khác. Viên Minh nhíu mày, người vừa tới không phải ai khác, mà là tu sĩ thổ thánh của Địa Hoa đảo chưa từng xuất hiện ở đây. Tên này không đi cùng những người khác, chẳng biết là dùng bí pháp gì, lặng lẽ tìm hành đến tận đây, lợi dụng những người khác để tranh thủ cơ hội, vụng trộm ngắt lấy địa tâm hỏa liên. Viên Minh hừ lạnh một cái, thôi động diệt hồn kiếm ôn dưỡng trong đan điền. Phù văn diệt thức trên thân kiếm sáng lên, một cổ ba động vô hình lan tràn ra. Trước mắt thổ thắng đột nhiên tối đen, con mắt không thấy bất luận thứ gì, lỗ tai cũng không nghe thấy âm thanh mảy may, khứu giác và thần thức đột nhiên bị chặt đứt. Là ai giở trò? Thổ thắng kinh sợ hét lên, y còn chưa dứt lời, trước mắt lần nữa trở nên sáng tỏ. Thính giác, khứu giác và thần thức cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là y nắm đóa hoa sen vàng trong tay đã không thấy tăm hơi, mà nó xuất hiện trong tay của Viên Minh cách đó mấy trượng. Thổ thắng ngẩn người, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Viên Minh dùng thủ đoạn nào cướp đi đóa kim liên kia. Bất quá hắn không tranh cãi với Viên Minh, tay kia nắm giữ địa tâm hỏa liên thu vào, đưa tay buông hai đóa địa tâm hỏa liên thứ ba. Nhưng vào lúc này, mặt hồ dưới thân hắn không có dấu hiệu, bỗng dâng lên một cổ sóng giam tương cao mấy trượng, đập vào trên người hắn. Một cổ cự lực bài sơn đảo hải đánh tới. Vòng sáng hộ thể quanh người thổ thắng ứng thanh vỡ vụn, xương cốt lốp bốp đứt gãy. Thân thể mập mạp bị đánh bay ra sau, trong miệng cuồng phúng máu tươi. Từ lúc thổ thắng hiện thân hái đi kim liên, đến khi Viên Minh thi triển thủ đoạn cướp đi kim liên, lại đến thổ thắng bị đánh bay, nói thì phức tạp, kỳ thật trước sau bất quá 2-3 hô hấp công phu. Thiên Bảo đạo nhân cùng Kim Vân tiên tử thấy vậy thì ngừng ngắt hỏa liên phi thân trở ra, đồng thời trong lòng lấy làm kinh hãi. Thổ thắng thoạt nhìn thấp thấp phì phì, cả người cười tủm tỉm như vô hại. Một thân thần thông thổ thuộc tính lại xuất thần nhập hóa. Thần thông phòng ngự rất là cao minh, lại bị một chiêu đánh cho trọng thương. Viên Minh kinh ngạc, điều khiển lôi vũ lui ra sau, ánh mắt cũng nhìn lại chỗ hồ dung nham. Chương 494, bộc phát. Dưới ánh nhìn chăm chú của ba người Viên Minh, mặt hồ dung nham chợt phồng lên, tạo thành một bong bóng khổng lồ. Trong bong bóng là một con cá sấu cực lớn, hai mắt lóe sáng màu vàng sậm, toàn thân tản ra khí tức khủng bố vượt xa các con cá sấu khác, chỉ là khí tức của nó lại có vẻ bất ổn. Hỏa Ngạc Vương cấp 4, chỗ này nó chiếm địa lợi, tu sĩ Nguyên Anh chưa chắc là đối thủ của nó, mau rút lui. Thiên Bảo đạo nhân lập tức tế ra thanh diệt phi toa bay ngược ra ngoài. Kim Vân tiên tử cũng trở nên ngưng trọng, tay vỗ nhẹ linh điểu dưới thân, hóa thành một luồng kim quang vọt lên bờ. Tuy rằng thổ thắng bị trọng thương nhưng vẫn không mất đi năng lực hành động. Y gắng gượng lướt người đi tới một tảng nham thạch cách đó không xa. Ánh mắt Viên Minh lóe lên, cũng mang theo lôi vũ dùng phi độn chạy trốn. Chỉ là động tác của hắn chậm hơn người khác vài tích tắc. Hai mắt cá sấu hỏa hồng, cơ hồ như rực lửa. Nó vừa mới trùng kích bình cảnh cấp 4 trung giai ở xào huyệt dưới đáy hồ. Không ngờ đám tu sĩ nhân tộc chết tiệt này lại đột nhiên đột kích, khiến nó sắp thành lại bại mất, còn cướp đi cả hơn phân nửa địa tâm hỏa liên. Không giết sạch đám người này, lửa giận trong lòng nó sẽ không thể nào tiêu biến. Hỏa Ngạc Vương há miệng phun ra một hạt châu đang bốc cháy đỏ rực. Một luồng sóng nhiệt cực nóng quét ra ngoài. Hạt châu như thể một mặt trời nhỏ rơi xuống phàm trần, chui vào sâu trong hồ dung nham. Nhiệt độ nóng rực giữa hồ trong nháy mắt lại vọt tăng thêm vài lần. Thiên địa linh khí sôi trào khiến cho các loại khí tức bắt đầu dao động kịch liệt, khuấy loạn toàn bộ mặt hồ. Hỏa Ngạc Vương quẩy đuôi, một nửa hồ dung nham cuộn trào, hình thành một cơn sóng lớn ngập trời, chụp xuống bốn người đang ở giữa hồ. Tốt, quả là cầu được ước thấy mà. Viên Minh thầm mừng rỡ, trên mặt lại làm ra vẻ sợ hãi không ngừng chạy trốn. Hàn khí trên tay hắn lại bùng lên. Một mảng băng tinh trắng cực lớn lại đột ngột xuất hiện, chớp mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu băng bao phủ lấy người hắn vào bên trong. Sắc mặt thổ thắng tái nhợt, may mắn là hắn đã bay được tới tảng nham thạch màu đen. Cả người theo đó nhoáng lên rồi dung nhập vào bên trong nham thạch, biến mất không còn thấy gì. Kim Vân tiên tử cùng Thiên Bảo đạo nhân đều cả kinh, vội vàng tăng tốc. Nhưng mà phạm vi công kích của Hỏa Ngạc Vương rất rộng. Tuy rằng hai người đã dốc toàn lực chạy trốn, nhưng vẫn còn bị con sóng dung nham ngập trời bao phủ. Viên Minh cũng bị dung nham nuốt chửng cuốn xuống đáy hồ. Bị dung nham cực nóng xung quanh công kích, quả cầu băng màu trắng không ngừng bị hòa tan. Chẳng qua, hàng băng do hàng nguyệt giới ngưng tụ ra vô cùng cứng rắn, lại ẩn chứa hàng khí kinh người. Hơn nữa, Viên Minh cũng không ngừng rót hàng khí vào, nên tốc độ hòa tan cũng không quá nhanh. Cuối cùng, cũng có thể buông tay buông chân. Viên Minh khởi động bả vai, thúc giục hàng nguyệt giới bắn ra một luồng hàng quang màu trắng chống lại dung nham ăn mòn, đồng thời lặng yên mở ra tu la phệ huyết độ. Hồng Lăng và huyết ảnh bắn ra chui vào bên trong hồ dung nham. Hỏa Ngạc Vương quấy động tứ chi, nhanh chóng vọt vào trong dung nham, nhắm thẳng hướng Kim Vân Tiên Tử bị đánh xuống đáy hồ. Khí tức của nó lại ẩn nấp đi, hoàn toàn không hiển lộ ra chút nào. Sắc mặt Kim Vân Tiên Tử hơi tái nhợt, nhưng nhìn khí tức có lẽ cũng không bị thương. Hỏa vân xung quanh nàng nồng đậm gấp mấy lần, đơn giản ngăn cản dung nham nóng bỏng ở bên ngoài. Nàng ta đang điều khiển kim sắc linh điểu bay lên trên, hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần. Trong chớp mắt, Hỏa Ngạc Vương đã tiến đến cách Kim Vân Tiên Tử chỉ khoảng mấy trượng, há miệng to đỏ ngòm cắn mạnh xuống. Linh điểu dưới chân của Kim Vân Tiên Tử hoảng sợ kêu ván. Lúc này nàng ta mới phát hiện nguy hiểm đang ngay sát sau lưng, mặt mày biến sắc. Vào lúc này, lại có một cái bóng đỏ vọt tới bên cạnh nàng, là một nữ nhân mặc áo đỏ. Người này nhìn qua không triển khai bất luận thủ đoạn gì hộ thân, nhưng dường như không bị ảnh hưởng của nham tương cực nóng. Nàng ta đưa tay khẽ chụp xuống. Cả người Hỏa Ngạc Vương cứng ngắc như thể bị một tấm lưới vô hình trói chặt. Hàm răng nhọn như cự kiếm chợt ngừng phía sau lưng của Kim Vân Tiên Tử chừng một thước. Kim Vân Tiên Tử hoảng hốt, vội nhìn qua nữ nhân áo đỏ một cái, rồi tiếp tục bay lên trên cao. Hỏa Ngạc Vương vừa kinh vừa sợ, đưa hai chân trước chụp vào tấm lưới vô hình quanh người, như muốn xé nát nó đi. Nhưng mà chân trước của nó như bị dính chặt vào tấm lưới, cả người như thể con ruồi rơi vào mạng nhện, không thể nào động đậy. Một thân đầy sức mạnh, vậy mà không có chỗ thi triển. Một đám huyết vân từ một bên khác phóng tới, bao phủ lấy Hỏa Ngạc Vương lẫn tấm lưới lớn vào bên trong. Khí huyết thật là nồng đậm, rốt cuộc hôm nay cũng đã được uống thoải mái rồi. Chính cái bóng đỏ tươi từ trong đám huyết vân bắn ra, phát ra tiếng cười khàn khạc quái dị, chui vào bên trong cơ thể của Hỏa Ngạc Vương. Hỏa Ngạc Vương lạnh dần xuống, khí lực tiêu tán cực nhanh, vong hồn tán đi. Ngoài thân nó cũng dâng lên một quần lửa đỏ thẫm, dung nham xung quanh nhanh chóng sôi trào cuồn cuộn. Kim Vân Tiên Tử bay ra khỏi hồ nước, lướt bay cao lên không trung. Sau khi đã né tránh ổn thỏa, mới dám quay người nhìn. Dung nham trên mặt hồ lại cuồn cuộn trào lên, còn sóng dung nham mang theo ngọn lửa cao mấy chục trượng lại dâng lên, kịch liệt va chạm vào nhau. Bên trong lòng hồ, dùng nham sôi trào đó còn có thể mơ hồ thấy bóng dáng ma ảnh huyết hồng đang kịch đấu cùng Hỏa Ngạc Vương, khi tức tản ra kinh người vượt xa cấp độ kết đan kỳ. Nữ nhân áo đỏ kia hẳn là tồn tại Nguyên Anh kỳ. Chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể nào tiến vào bí cảnh này được kia mà. Kim Vân Tiên Tử cau mày. Trong lúc suy tư, nàng cũng không ngừng nghỉ mà tiếp tục bỏ chạy ra xa hơn. Dưới con sóng dung nham cực lớn là đột ngột sinh ra một mảng ánh sáng đỏ rực, màu sắc đỏ sẫm đậm màu hơn cả dòng dung nham, như thể trong đó còn đổ thêm huyết tương đậm đặc. Nhưng đến khi sóng lớn qua đi, ánh sáng đỏ sẫm cũng đột ngột biến mất như chưa hề xuất hiện qua. Cùng biến mất còn có con Hỏa Ngạc Vương cấp 4. Kim Vân Tiên Tử nhanh như chớp vọt tới rìa ngoài mặt hồ, đáp xuống một mỏm nham thạch dựng cao. Long Trùng Thanh Đồng và những người kiềm chế cá sấu khác nhìn thấy tình huống không ổn cũng đều rút về. Mấy con cá sấu không đuổi theo bọn hắn mà đều nhào cả vào trung tâm hồ dung nham, trong mắt chúng còn mang theo kinh hãi. Lúc này bên trong lòng hồ dung nham lại xuất hiện luồng ánh sáng đỏ thẫm. Mười mấy con cá sấu đột ngột chìm xuống đáy hồ, như thể bị thứ gì kéo xuống. Một khắc sau, huyết quang đỏ thẫm lại đột ngột biến mất. Đám người đứng trên bờ hồ nhìn thấy cảnh này mà toát mồ hôi lạnh. Mấy con cá sấu này ở trong hồ dung nham đã tính là chiếm hết thảy địa lợi, còn có thể kéo được tất cả các con mồi xuống dưới hồ. Vậy mà hiện tại chúng lại bị kéo xuống. ánh sáng đỏ thẫm kia là quái vật gì? Kim Vân tiên tử khiếp sợ khó hiểu, sau đó đồng tử đột nhiên co rút. Lộng hồ dung nham cuồn cuộn sôi trào, đã phá hủy hoàn toàn khu vực đá ngầm bên dưới. Mà địa tâm hỏa liên bên trong vòng đá ngầm đen đã không còn lại gì, tất cả không biết đã biến mất từ khi nào. Kim Vân đạo hữu đã có chuyện gì? Thiên Bảo đạo hữu và Viên đạo hữu đâu? Long Trùng nhìn về Kim Vân tiên tử, mặt mày âm trầm hỏi. Một luồng độn quang màu xanh lảo đảo từ trong hồ nham thạch bắn ra, đáp xuống bên cạnh đám người. Rồi Thiên Bảo đạo nhân thương tích đầy người hiện ra. Gần như ngay tức khắc, mặt đất sau lưng đám người cũng lấy ra ánh sáng màu vàng. Thổ Thắng cũng xuất hiện. Y vốn đã bị trọng thương, lại cưỡng ép thi triển thổ độn thuật, nên thương tích càng thêm chồng chất. Vừa xuất hiện đã ngồi bệt xuống mặt đất, sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc màu xanh lục. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu đan dược, cứ thế dốc thẳng vào miệng mình. Sau khi nuốt vào, sắc mặt tái nhợt của hắn mới đỡ hơn đôi chút. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Long Trùng mừng rỡ, đang muốn hỏi hai người tình huống của Viên Minh, thì lúc này dị biến lại xuất hiện. Như đáy hồ dung nham lại truyền đến tiếng nổ trầm đục, tự hồ như tiếng cự thú viễn cổ rống gào, lại như tiếng sấm ì ùng rền vang trong tầng mây đen nặng nề. Ngay lúc đó mặt đất chợt rung chuyển kịch liệt. Dung nham trong hồ như bị đun sôi, nước sôi sục như nồi lẩu đang sôi trào, tản ra từng bong bóng khí to lớn, theo từng đợt khói đặc bốc lên. Đáy hồ như thể xuất hiện một con suối đang ùn ụt tuôn ra dung nham, khí tức nóng rực phun ra, tản ra mùi lưu huỳnh vô cùng nồng đậm. Không xong rồi, sợ rằng dung nham trong hồ sắp phun trào, đi mau! Thiên Bảo đạo nhân khẽ biến sắc hét lớn nói. Hắn không chế thanh diệp phi toa, nhanh chóng lùi về sau. Kim Vân tiên tử theo sát sau, cũng cưỡi kim sắc đại điểu bay đi. Thổ Thắng cũng cắn răng gắn gượng đi tiếp, lần nữa thi triển thổ độn thuật trốn vào lòng đất. Những người khác cũng không dám ngừng, đều lập tức phi độn đi. Ba người Chung Linh, Hoa Bình và Bách Lý Truy canh giữ phía ngoài cùng, không chế vạn mộc đại trận đứng cách xa nhất lại chạy nhanh nhất. Thậm chí, bọn hắn còn bỏ mặc cả cọc gỗ bày trận, nhằm hướng rìa ngoài đại lục mà chạy trốn. Trong chớp mắt, bên hồ chỉ còn ba người Long Trùng, Khung Vân và Ô Lỗ còn chưa nhúc nhích. Đi mau, ngươi còn lề mề gì? Khung Vân kéo Long Trùng rời đi. Viên huynh còn chưa đi ra, làm sao chúng ta có thể bỏ mặc huynh ấy? Long Trùng không nhúc nhích, lo lắng nhìn mặt hồ đang sôi trào. Long huynh à, viên huynh thực lực cao cường, nếu hắn còn sống, nhất định sẽ có kế sách toàn thân trở ra. Người cứ cứng đầu ở đây, sợ rằng hại người hại mình. Vẫn nên rời đi trước thì tốt hơn. Ô Lỗ cũng vội vàng khuyên nhủ. Một tiếng nổ ầm vang, dung nham trong hồ rốt cuộc đã phun trào ra ngoài. Một cột nham tương to lớn đỏ thẫm từ trong lòng hồ đột ngột phun lên, sông cao lên trời, mang theo dung nham cực nóng cùng với khói bụi xám đen cuồn cuộn, xen lẫn với rất nhiều mảnh vụn nham thạch bên trong, bắn tung ra khắp bốn phương tám hướng. Không chỉ vậy, mặt đất gần hồ dung nham cũng chậm rãi phồng to. Mặt đất dưới chân ba người Ô Lỗ cũng tương tự, rồi một luồng khói đen dày đặc chui ra ngoài, tự hồ như sắp sửa có dung nham phun trào. Không xong rồi, địa hình nơi này sắp sụp đổ theo, mau chạy đi. Ô Lỗ không để ý tới Long Trùng, mà hóa thành một luồng hắc quang bay vọt về nơi xa. Nhìn thấy tình hình như vậy, Long Trùng cũng không nấn ná thêm, mà cùng Khung Vân bay lên trời. Hai người vừa mới bay lên không trung, thì mặt đất dưới chân bọn hắn cũng đã ầm ầm nổ tung. Rồi một cột dung nham nóng chảy, theo đó vọt về hai người. Tránh ra! Long Trùng ra sức đẩy Khung Vân qua một bên. Bản thân hắn cũng mượn lực lùi ngược về sau, hung hiểm né tránh được dòng dung nham cực nóng vừa xông lên. Ầm ầm! Lại một cột dung nham nóng chảy phun thẳng lên trời. Nham thạch nóng chảy hóa thành mưa lửa đầy trời, mang theo vô số khói đen dày đặc che kín khắp mặt hồ dung nham cùng với khu vực quanh đó. Khắp nơi, bây giờ chỉ còn một tràng cảnh trời long đất lở. Long Trùng rời đi cuối cùng, lúc này bốn phương tám hướng chỉ toàn là nham thạch nóng chảy cùng khói đen dày đặc, nên hắn không dám khinh thường, gian nan tả xung hữu đột phi độn ra ngoài. Mặt đất phía bên dưới lại nổ ầm, rồi một cột dung nham nóng chảy phá tan mặt đất vọt lên. Long Trùng vội vàng lách người sang một bên né tránh. Thế nhưng, phía sau khói đen dày đặc đột ngột xuất hiện một luồng sáng xanh lục, rồi thanh đồng bất chợt hiện ra. Đi chết đi! Trong mắt của gã hiện ra sát ý điên cuồng. Lúc ánh sáng xanh lục xuất hiện, Long Trùng cũng cảm giác phía sau mình có một luồng hàn ý đánh úp, cảm thấy không ổn, bèn vội vàng phóng ra bảo quang hộ thể. Nhưng trong nháy mắt sau, một lực trùng kích cường đại xuất hiện đập vào thắt lưng y. Long Trùng không kịp đề phòng, cả người bị đánh bay thẳng về cột dung nham nóng chảy. Kết thúc tập 159 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.